Khoảng cách của người, chương 7, 3 mét, góc truyện audio.com, Đình Sương chờ đợi người bên kia đường dây trả lời, trái tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Qua vài giây, mới nghe thấy Sai Cổ nói, gần đây khá bận, Đình Sương nói, thế bao giờ rảnh anh báo cho tôi nhé. Sai Cổ, xem tình hình đã, Đình Sương, ăn sáng cũng được, Sai Cổ, Đình Sương, nhớ nói trước với tôi một ngày nhé, để tôi sửa soạn bản thân. Dường như nghe được ý cười trong giọng nói của Sai Cổ. Đình Sương nói, vậy tôi không quấy dậy anh làm việc nữa, tôi đến thư viện đây. Bắt đầu từ bữa đó, Đình Sương thi thoảng lại nói bóng nói gió, nhắc nhở Sai Cổ rằng bọn họ còn nợ nhau một bữa cơm. Tỉ như lúc ngồi ăn trưa ở trường, cậu sẽ hỏi Sai Cổ rằng ăn cơm chưa không? Hoặc buổi chiều tan học cậu lại tiếp tục nhắn tin hỏi Sai Cổ anh tan làm chưa? Tôi còn chưa ăn tối đâu. Móc lửng, câu trả lời của Sai Cổ không phải ăn rồi, thì chính là đang bận. Hơn nữa Đình Sương phát hiện ra không phải lúc nào anh cũng làm việc ở trong trường, có lúc trên distance hiển thị bọn họ cách nhau mấy trăm mét, có lúc lại biến thành mấy chục km. Chủ nhật tuần này Trúc Văn Gia đã phắn đi rồi, Đình Sương ở nhà một mình, cậu nhìn thấy khoảng cách với Sai Cổ hiện đang là 4-8 km, bèn nhắn tin hỏi, hôm nay anh không đi đâu à? Thấy Sai Cổ không trả lời, Đình Sương tiếp tục gửi ảnh đồ ăn mình nấu qua, dụ dỗ. Tôi làm cá nướng nấm hương, anh có muốn tới đây ăn không? Rất lâu sau đó, Sai Cổ mới đáp, tôi làm sườn xào chua ngọt rồi. Đình Sương, chụp ảnh coi, Sai Cổ, Đình Sương gửi yêu cầu kết nối cuộc gọi, nói. Hay tôi ship cá nướng sang nhà anh nhé? Sai Cổ, tôi đang ăn rồi, Đình Sương hỏi, anh sợ gặp tôi à? Tôi có chê anh giả ạc đâu? Sai Cổ dường như nở nụ cười. Cậu vội gì chứ, Đình Sương nói, vội gặp anh đó, hay là chúng ta mở video call đi. Sai Cổ, không mở, Đình Sương nói, anh già cứ từ chối tôi miết, cẩn thận tôi ngồi rình ở cửa LIM đấy. Sai Cổ, cậu có thể thử xem sao. Đình Sương, thôi quên đi, tôi sợ gặp sếp của các anh lắm, hơn nữa tôi cũng chẳng biết anh tròn méo thế nào. Sai Cổ, không phải cậu vẫn cần học tiết của hắn sao? Đình Sương đáp, một tuần gặp lão hai lần là đủ lắm rồi, giờ chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai phải trông thấy lão, tôi cảm giác đêm nay kiểu gì mình cũng gặp ác mộng. Ôi đừng nhắc tới lão nữa, rốt cuộc đến lúc nào tôi mới có thể hẹn anh đi ăn cơm. Sai Cổ, gần đây khá bận, Đình Sương nói, bận mà có thời gian ngồi nhà làm sườn xào chua ngọt à. Lúc này Sai Cổ quả thực đã nở nụ cười. Oán khí nồng quá, oán khí, nồng quá, Đình Sương không thừa nhận cãi lại. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Sai Cổ bảo, sự thật, chẳng biết sao Đình Sương ngửi được mùi vị dung túng trong ba chữ này. Đột nhiên cậu nhận ra từ lúc trò chuyện đến giờ cậu không nghe thấy tiếng Sai Cổ nhai nuốt đồ ăn, anh vẫn cứ tiếp chuyện với cậu còn chưa ăn cơm. Anh ăn cơm đi, Đình Sương nói nhỏ giọng đi, tôi không làm phiền tới anh nữa. Sau khi ngắt kết nối cuộc gọi, Đình Sương vẫn mải đắm chìm trong thanh âm của Sai Cổ, nhớ đến đoạn đối thoại ban nãy. Anh già cứ từ chối tôi miết, cẩn thận tôi ngồi rình ở cửa LIM đấy. Cậu có thể thử xem sao? Thử xem sao, giờ mà vào trang LIM tìm ảnh của nghiên cứu viên thì có vô liêm sỉ quá không nhỉ? Cậu có thể thử xem sao? Liêm sỉ đéo gì tầm này? Đình Sương mở laptop vào website của trường học rồi tìm địa chỉ trang LIM, tiếp đó lại tìm đến cột thông tin nhân viên. Gocchuyenaudio.com, nhấn vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ảnh của prop. Bài, Đình Sương không dám nhìn thêm nữa, vội vàng kéo chuột xuống dưới. Người Hoa, đàn ông, nghiên cứu viên, Đình Sương thông qua họ tên tìm được hai nghiên cứu viên người Hoa, một người trong đó không có ảnh chụp, người còn lại thì có thế nhưng trông hơi. Đình Sương cũng không quan tâm chuyện mặt mũi, nhưng cậu cảm thấy gương mặt này không xứng với khí chất và giọng nói của Sai Cổ. Lẽ nào là người không có ảnh? Đình Sương chăm chú đọc thông tin của nghiên cứu viên không có ảnh kia. Che Mua Hoang, Kiến Quốc Hoàng, Sai Cổ tên là Hoàng Kiến Quốc, Hoàng Kiến Quốc, cảm giác vẫn sai sai. Đình Sương phóng to avatar của Sai Cổ lên, rồi so sánh với ảnh chụp của nghiên cứu viên cô ảnh, khuôn cằm và cần cổ của hai người này căn bản không giống nhau, nghiên cứu viên rõ ràng trông béo hơn một chút, nhìn ảnh chân dung cũng biết không được 1m87 như trên thông tin của Sai Cổ. 1m87 phải cao hơn mình. Bỗng nhiên, một gương mặt gần ngực cổ lên mới thấy hiện ra trong đầu Đình Sương, kính không gọng, càng kính mảnh nhỏ, dây xích cùng màu với càng kính buông dọc hai bên gò má, đôi mắt phía sau trong kính liếc nhìn xuống. Sau gáy Đình Sương phát lạnh, chắc vì có bóng ma tâm lý với gương mặt kia, tối đó lúc Đình Sương đi tắm tiện thể muốn quay tay mà không sao cương lên được. Sáng sớm ngày thứ hai, Đình Sương đạp xe đến trường 8.01 có mặt ở phòng học S17.